Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, đối chiến Hela. Binh khí đại sư Linh, 464 Linh gia tốc đến trên bầu trời xẹt qua một mảnh tàn ảnh. Rivali phục sinh, nhưng đem năng lực phi hành để lại cho Linh. Bây giờ này đôi cánh đã như là Linh cánh tay đồng dạng linh hoạt. Trên tay hắn cầm Master Sword, dùng kiếm mang phá phong. Dạng này chưa hẳn có thể khiến cho Linh nhanh chóng nhiều ít, nhưng có thể để hắn trong ngực công chúa Muso ít nhận gió thổi. Odin tử vong cùng Hela phục sinh, đều để Linh có chút trở tay không kịp. Trước đây không lâu, đối mặt bốn cái thần thú điên cuồng tấn công lúc, Odin còn từng xuất hiện ngăn cơn sóng dữ quá. Tay kia cầm Gungnir, thiên hạ thần lôi để cho hắn sử dụng tư thái để Linh khắc sâu ấn tượng. Nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, Odin sẽ như thế nhanh chóng kết thúc sinh mệnh. Tại Thor, tận thế Ragnarok kịch bản bên trong, Odin sau khi chết, Thanos bỗng nhiên xuất động. Linh tổng cho rằng giữa hai bên có quan hệ. Hela một tay dễ dàng bóp nát Mjolnir, có thể tùy tiện kháng trụ thức tỉnh Thor một kích mạnh nhất. Bảo thạch thu thập hết Thanos đều làm không được. Mạnh như vậy địch nhân, Linh như lâm đại địch, cho nên đem kinh nghiệm thực chiến tốt nhất công chúa Muso cũng mang theo tới. Có thể thấy được hắn đối với lần chiến đấu này coi trọng. Khi hắn vọt tới vương đình trước đó lúc, Hela đã một tay một cái, đem Thor cùng Loki yết hầu nắm, cao cao dơ lên, mà Frigger ngay tại giận dữ mắng mỏ Hela. Linh hai cước nặng nề mà dẫm trên mặt đất, hai tay cầm kiếm, một tay Master Sword, một tay viễn cổ dũng giả chi kiếm, khí thế như là chụp lên kinh đào hải lãng. Toàn bộ vương đình đều trong nháy mắt sáng lên, công chúa Muso cũng vụt một cái. Trong tay ánh sáng lưu chuyển, lượng lớn quang chi lực hội tụ ở trong lòng bàn tay. Một thanh dòng suối nhỏ mặt nước nổi lên ánh sáng nhạt đồng dạng tế kiếm xuất hiện tại công chúa. Muso ngón tay, nàng một tay nắm chặt, dừng lại thân thể chỉ phía xa Hela. Hela hai tay nắm vuốt hai cái giấy rủa đệ đệ, nhìn xem chiến ý tràn đầy Linh cùng công chúa Muso. Có lẽ là bởi vì xông phá phong ấn nguyên nhân, tâm tình của nàng không sai, trên mặt một mực treo ý cười, chỉ là trong cơ thể cái kia phảng phất bức xạ hạt nhân đồng dạng tràn ngập nguy hiểm chí mạng khí. Tức, để nàng mỉm cười biến thành quỷ dị. Để nàng mỹ lệ dung nhan biến thành quỷ mị. Hai cái này lỗ tai dài hài tử, là đâu cái hành tinh chiến sĩ? Ta thích loại này chiến ý. Không, các ngươi không thuộc về cái này bất kỳ một cái nào tinh cầu. Các ngươi không thuộc về thế giới này. Hela híp mắt lại, giống như một con rắn độc đồng dạng nhìn chăm chú Linh cùng công chúa Muso. Ta đã sớm cảm giác một ít kỳ quái. Vùng vũ trụ này, tựa hồ nhiều hơn một ít tên kỳ quái. Các ngươi cũng là trong đó sao? Nàng cười lạnh một tiếng. Có một loại so với ta còn mạnh hơn tử vong khí tức. Thật sự là mê người. Sớm muộn muốn đem hắn bắt tới làm chó của ta. Midner buông buông tay. Không hổ là Thor Loki tỉ tỉ. Khẩu khí chính là lớn. Muốn đem Ganon làm chó nuôi. Bất quá rất đáng tiếc, Ganon nhìn qua càng giống là một con lợn. Công chúa Muso quát khẽ, đem Thor cùng Loki buông ra. Hela ánh mắt lạnh lẽo, ngươi tại ra lệnh cho ta. Thor cưỡng ép từ trong cổ họng lôi kéo ra một điểm thanh âm. Linh, mang ta mẫu thân đi mau. Hắn đem trong tay Mjolnir, ngón tay dùng sức hất lên, quăng về phía Linh. Linh tiếp được, chùy bên trên phát ra yếu ớt run rẩy, tựa hồ cái này thần binh đều đang run rẩy. Linh đem viễn cổ dũng giả chi kiếm giao cho công chúa Muso. Chính mình thì một tay cầm chùy một tay cầm kiếm. Hắn thấp giọng nói, chiến đấu, lách tách, chính hắn trước vượt lên trước, như là viên đạn đồng dạng toác ra. Hela cười một tiếng, không sai, ta rất thích ngươi đứa bé này. Đối mặt Hela, Linh nửa điểm đều không có lưu thủ. Lôi đình chi lực xuyên vào Master Sword bên trong, như là dây cung tiếng nổ đâm tới. Hela cảm nhận được rất có gia tăng quang chi lực, bờ môi yếu một cái, tiện tay đem chính mình hai cái đệ đệ ném đi. Nàng duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng gảy tải đâm tới Master Sword bên trên. Lưỡi kiếm lượng lớn dòng điện liền truyền vào trong cơ thể nàng. Tia lửa lấp lóe, nhưng nàng lại một điểm lông tóc không tổn hao gì. Đang, ngón tay nhẹ nhàng gảy tại Master Sword mũi kiếm. Linh lập tức cảm giác một cỗ bị truy oanh kích cự lực khiến cho hắn cổ tay tê dần. Phai sắc mặt yên lặng nhưng lại dị thường nhanh chóng nói ra. Chủ ta Linh, Hela đưa ngươi quán chú tại Master Sword bên trong quang chi lực đánh tan. Linh bị Master Sword liên lụy đến thân thể lệch ra, nhưng hắn cũng thuận nguồn sức mạnh này, bỗng nhiên dưới chân thay đổi, thân thể như là bánh xe, chùy lưu tinh rút đánh về phía Hela gương mặt. Hela gật gật đầu, rất nhanh phản ứng, nhưng là thiếu khuyết rèn luyện. Nàng hai cánh tay đồng thời toát ra kiếm đâm. Đinh, một tay kiếm đâm nhẹ nhàng ngăn trở Linh toàn lực chùy tới Mjolnir. Tay kia đâm, hướng về phía Linh phần bụng tìm kiếm. Đang, ngay tại Linh suýt nữa trúng chiêu lúc, công chúa Muso đoạt bước vọt tới. Một kiếm chắn ngang, viễn cổ dũng giả chi kiếm mạnh mẽ ngăn trở Hela một đâm. Tuyên cổ tồn tại quang chi lực khiến cho viễn cổ dũng giả chi kiếm nóng sáng một mảnh. Giống như là hai nhóm hung hãn quân đội lẫn nhau trùng kích. Cùng Hela cái kia âm lãnh thực cốt tử vong lực lượng chống lại. Công chúa Muso chính mình hoàng gia bội kiếm, bỗng nhiên rút kích một đâm, giống như là roi, đinh, truyền đến chuông lục lạc đồng dạng tiếng vang. Đây là công chúa Muso bội kiếm thân kiếm phá không thời gian tạo ra dị hưởng. Công chúa Muso hung hăng đâm trúng Hela tim. Hela hăng, địa thập tình kinh ngạc. Nhìn xem công chúa Muso lăng lệ hai mắt, ngạo nghễ nói, đây là thụ thương cảm giác, thật tốt, nàng đưa tay một kiếm đâm gạch ngang đập, chấn rơi công chúa Muso tay cầm viễn cổ dũng giả chi kiếm. Từ đó mau lẹ cắt hướng công chúa Muso gương mặt, thật nhanh, công chúa Muso vội vàng ngửa ra sau, nhưng là gương mặt vẫn là bị vạch ra một đạo mạng nhện đồng dạng vết máu. Linh cắn răng đem Mjolnir ném đi, tay rút trở về, tiếp được viễn cổ dũng giả chi kiếm, hung hăng một kiếm chém vào Hela lồng ngực, một kiếm khác cấp tốc đâm tới, Hela phần bụng trúng kiếm, nhưng Linh biết rõ chính mình không có thương tổn cùng Hela bản chất. Hela hai tay mở ra, trong cơ thể bắn ra đại lượng kiếm đâm, phóng tới Linh. Linh tay trái viễn cổ dũng giả chi kiếm biến mất, đổi lại thủy tinh Hylian siêu đinh đinh làm tiếp đỡ kiếm đâm. Hela về sau vừa rút lui, kéo dài không gian, nhưng Linh một cái tay khác Master Sword cấp tốc đổi thành Mistiltein. Mistiltein là sồi ký sinh, có được bản thân năng lực chữa trị, tại Linh ôn dưỡng dưới, đã hoàn hảo, rồi kéo lấy Hela cổ bỗng nhiên. Đem hắn kéo qua, Hylian siêu biến mất nơi tay, chuyển hóa xuất hiện Mipha Lightscale Trident. Đám, đập thương đâm vào Hela cái cổ. Hela hai mắt càng thêm hưng phấn, nàng bị phong ấn quá lâu. Đối với chiến tranh khát vọng thực sự quá mức mãnh liệt. Ngay cả đau đớn đều để nàng sảng khoái 10 phần, mà vừa ra phong ấn. Liền gặp Linh dạng này ương ngạnh dũng mãnh gan dạ đối thủ. Quả thực để nàng hưng phấn không thôi. Linh thấy tốt thì lấy. Một cái lộn ngược ra sau cấp tốc rút lui. Mà Hela thương thế cũng cơ hồ trong nháy mắt khỏi hẳn. Hela cười nói. Nam hài, ngươi kinh hỉ thật nhiều. Linh thở phào một hơi. Vừa rồi nhiều loại vũ khí trôi chảy hoán đổi. lúc này mới đem Hela đánh một cái trở tay không kịp. Theo linh vũ khí tăng nhiều, hắn như vạn hoa hoán đổi vũ khí chiến thuật tác dụng cũng đột hiển đi ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.